Tiên Vương tái xuất, chương 374, đều là đồ bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt Lan vừa nói những lời này, nhất thời tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, có người nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Thẩm Nguyệt Lan, một số người không tin điều đó chút nào. Có thể ư, điều đó không có khả năng, thằng nhóc đó là thiếu niên tông sư Hoa Đông, thằng nhóc đó là tổng giáo quan của huyết sát, đây hoàn toàn không phải là sự thật. Nhưng rất nhiều người trong nhà họ Thẩm đều cau mày, bởi vì bọn họ cũng có chút hiểu biết về Thẩm Nguyệt Lan. Thẩm Nguyệt Lan chắc hẳn sẽ không nói dối, dù sao Thẩm Nguyệt Lan vẫn có nhân phẩm. Nhưng điều mà Thẩm Nguyệt Lan nói có khả thi không? Hoàn toàn không thể nào. Trương Thúy Bình do dự một chút, sau đó đột nhiên cười khẩy một tiếng rồi nói. Hoang đường, cực kỳ hoang đường. Em gái Nguyệt Lan, tôi không ngờ cô lại nói những lời như vậy chỉ vì thể diện. Em gái, cô đã thay đổi thật rồi. Cô nói những lời này, bản thân cô có tin không? Thẩm Ngọc Thành cũng giễu cợt, mà thế hệ trẻ của nhà họ Thẩm cũng cười khẩy không thôi, như thể đang chào phúng Thẩm Nguyệt Lan đã phát điên. Vậy mà lại có thể nói ra những lời như thế này. Lý Giai Di cười khẩy một tiếng, cô ta cũng không tin chuyện này, nhưng cô ta vẫn luôn đứng về phía Thẩm Nguyệt Lan. Vừa định mở miệng, mẹ của Lý Giai Di, Lý Anh Anh, đã nắm lấy Lý Giai Di. Bà ấy tin, Thẩm Nguyệt Lan tuyệt đối không phải loại người ăn nói bừa bãi, nói bậy nói bạ. Thẩm Nguyệt Lan không nói nữa. Sau khi bà nhớ lại những gì đã xảy ra ở Tương Tây, bà đã biết con trai mình hoàn toàn không phải là người lương thiện, nó chắc chắn sẽ không đến đây mà không có lý do. Dù sao, thằng nhóc thối này có thể đã mang thù rồi. Bà chỉ cần yên lặng xem kịch thôi. Quả nhiên ngay sau đó, thật sao, Lạc Tú bỗng nhiên cười khẩy lùng. Tiện tay nắm một cái, nhất thời một chiếc lá bị Lạc Tú nắm trong tay, sau đó anh phóng đi. Khi không ai có thể kịp thời phản ứng, chiếc lá trực tiếp bay qua mặt Thẩm Thiên Quân. Một vài sợi tóc bạc rơi xuống, chiếc lá bị đóng đinh thẳng vào bức tường trắng phía sau Thẩm Thiên Quân. Toàn trường nháy mắt yên tĩnh, cảnh giới tông sư, phóng hoa ngắt lá cũng có thể đả thương người khác. Thực sự là tông sư, thực sự là vị thiếu niên tông sư đó. Điều này khiến mọi người ngây ngẩn cả người trong giây lát. Cha con Thẩm Ngọc Thành, Thẩm Tuấn Trạch và rất nhiều anh em nhà họ Thẩm và vợ của họ. Lạc Tú thực sự là tông sư, sao có thể như thế được, hừ, chỉ là một thủ đoạn nhỏ thôi. Mặc dù trong lòng Thẩm Ngọc Thành đã thừa nhận phần lớn, nhưng miệng vẫn cố chấp. Câm miệng, Thẩm Thiên Quân đột nhiên quát lớn, ba, chẳng lẽ nó đúng là, Thẩm Ngọc Thành hoàn toàn kinh hãi. Thẩm Thiên Quân thở dài gật đầu, ông ta cũng là võ giả, chiêu thức vừa rồi của Lạc Tú, ông ta há có thể không phân được thật giả ư, quả thực là tông sư. Người nhà họ Thẩm không còn gì để nói. Thế nào, không phải vừa rồi còn nói đời thứ ba của nhà họ Thẩm tuyệt vời đến mức nào, vượt trội đến cỡ nào sao? Không phải vừa rồi còn nói con trai của Thẩm Nguyệt Lan tôi không thể sao? Thẩm Nguyệt Lan tự hào nói, bây giờ không nói nữa à, bây giờ câm hết rồi hả? Thẩm Nguyệt Lan rốt cục có cảm giác quét qua mây đen, lại có thể nhìn thấy mặt trời. Vừa rồi làm bà nín nhịn chết đi được, sắc mặt của đám người nhà họ Thẩm đều rất khó coi, cứ như ăn phải một con muỗi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét cho cùng, trước mặt mọi người, đặc biệt là những người có mặt đều là những ông lớn từ mọi tầng lớp xã hội, đều là những nhân vật tai to mặt lớn. Bị tát vào mặt trước mặt những người này khiến họ ngay lập tức cảm thấy bẽ mặt. Thật vậy, nếu Lạc Tú là một thiếu niên tông sư, vậy thì không ai trong đời thứ ba của nhà họ Thẩm có thể so sánh với Lạc Tú. Thậm chí không đáng để xách giày cho người ta, dù gì thì đó cũng là thiếu niên tông sư. Còn Lý Giai Di thì hoảng sợ nhìn Lạc Tú, trong lòng chợt dấy lên một nỗi ân hận. Sao lại thế, sao có thể thế được, Lạc Tú sao lại có thể là thiếu niên tông sư? Không nói đến Lý Giai Di, ngay cả Thẩm Thiên Quân cũng xuất hiện vẻ hối hận. Dù sao, nếu như Lạc Tú là thiếu niên tông sư, nếu như ông ta niềm nở tiếp đón Lạc Tú trở về nhà họ Thẩm thì có lẽ tương lai của nhà họ Thẩm sẽ là tiền đồ vô hạn. Rốt cuộc thì nhà họ Thẩm vẫn luôn thiếu một vị tông sư. Chỉ là Thẩm Thiên Quân đã áp chế sự hối hận này chỉ trong chốc lát, dù sao việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đi tới cuối cùng. Và lại nếu Lạc Tú có là tông sư thì sao? Nhà họ Thẩm bọn họ đã quan hệ với Lạc Vô Cực, người đứng đầu trong Thiên Long bảng rồi. Nếu Lạc Tú là thiếu niên tông sư thì tuyệt đối không thể là thiếu niên tông sư đứng đầu trong Thiên Long bảng. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Quân cười khẩy một tiếng, sau đó lên tiếng. Được rồi, trước đó chúng tôi đã đánh giá thấp cậu. Nhưng vậy thì sao? Thẩm Thiên Quân nói một cách ngạo nghễ. Vị trí số 1 trên Thiên Long bảng Hoa Hạ đã đồng ý nhận tôi làm đồ đệ rồi. Vậy nhà họ Thẩm chúng tôi cần gì lại phải sợ một tông sư? Thẩm Thiên Quân vừa nói lời này, những người đang theo dõi nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nhà họ Thẩm thực sự có quan hệ với người đứng số một trong Thiên Long bảng Hoa Hạ. Dù trước đây chỉ là tin đồn nhưng chưa bao giờ được xác nhận. Nhưng bây giờ, lời nói của Thẩm Thiên Quân tương đương với một thông báo chính thức. Nếu cậu là tông sư, đương nhiên biết người đứng đầu trên Thiên Long bảng đại diện cho cái gì. Thẩm Thiên Quân tự hào nói, câu này khiến Thẩm Nguyệt Lan có chút lo lắng. Rốt cuộc nếu nhà họ Thẩm có quan hệ với người đứng số một trong Thiên Long bảng, thì chuyện này sẽ rắc rối. Lạc Tú hoàn toàn không đủ tư cách để thách thức đối phương. Dù cậu có lợi hại như thế nào, cậu cũng chỉ lợi hại hơn một chút so với đời thứ ba của nhà họ Thẩm mà thôi. So với toàn bộ nhà họ Thẩm, dù cậu có là thiếu niên tông sư thì cũng chẳng là gì. Thẩm Thiên Quân chế nhạo, ha ha, vậy sao? Tôi không nhắm vào ai cả, tôi chỉ muốn nói rằng mọi người có mặt ở đây đều là đồ bỏ đi trong mắt tôi. Nhà họ Thẩm, Lạc Tú lắc đầu, to gan, cậu có là thiếu niên tông sư thì sao? Có người mắng, cho dù là thiếu niên tông sư thì so với nhà họ Thẩm, cậu vẫn chẳng đủ nhìn, sao dám vô lễ với nhà họ Thẩm. Có người mắng, mà Thẩm Thiên Quân thì cười khẩy một tiếng, nhìn Lạc Tú. Cậu cho rằng cậu là thiếu niên tông sư là có thể thách đấu nhà họ Thẩm tôi. Người trẻ tuổi cậu còn non lắm, Thẩm Thiên Quân khinh thường nói. Đám người Thẩm Ngọc Thành cũng nhìn Lạc Tú đầy khinh thường. Nhưng vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền đến một loạt tiếng xôn xao. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, mặc quần áo huấn luyện màu đen, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đến cực hạn đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người đàn ông trung niên đó nghiễm nhiên là người đầu tiên đã từng đứng đầu trong Thiên Long bảng, Lê Cửu. Hơn nữa không chỉ có ông ta, phía sau còn có rất nhiều người, mấy chục nhân vật cấp tông sư đều đến rồi. Thế trận này hơi lớn và đáng sợ rồi. Dù sao, ngoại trừ Lâm Hóa Long, tất cả mọi người trong Thiên Long bảng đều đến. Mặc dù Thẩm Thiên Quân khó hiểu, mặc dù thấy Lê Cửu có cái gì đó không ổn, nhưng vẫn phải mỉm cười đón chào. Dù sao cũng là người đứng thứ hai trong Thiên Long bảng, sau lưng đều có những tông sư danh chấn một phương, cho nên ông ta đương nhiên không dám lơ là. Vì vậy Thẩm Thiên Quân nhanh chóng nghênh đón, chỉ là Lê Cửu vẫn nghiêm mặt với Thẩm Thiên Quân, Thẩm Thiên Quân lại chỉ có thể mở miệng cười. Ngài Lê Đại Giá Quang Lâm, không tiếp đón từ xa thật là ngại quá. Sinh nhật của lão già này không ngờ lại kinh động đến cho ngài Lê, thật sự khiến lão già này xấu hổ. Thẩm Thiên Quân ôm quyền cúi đầu đầy lễ phép, nhưng Lê Cửu vẫn một mặt lạnh lùng, không thèm nhìn Thẩm Thiên Quân dù chỉ một cái. Cách chương.